Một lần thần thông truyền thừa, hả? Độ kiếp cảnh liền có thể phi thăng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân. Hai cái này bức còn ở trên trời ngồi xổm hắn đâu. Hắn há có thể phi thăng. Cùng tác giả với bộ Cosema Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.